Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 140, gặp lại. Hades nhớ lại người kia ở trước khi chết, đã từng không tiếng động giao phó quá sự tình. Tuy là người kia không có nói ra, bất quá hắn nhất định là như vậy hy vọng đâu. Nghĩ hai năm trước chuyện cũ, Hades chậm rãi đi ra phía trước, đạp ở trong sân lá rụng mà phát ra suna suna tiếng bước chân của. Ở ban đêm yên tĩnh ở bên trong rõ ràng, phòng luyện công người bên trong khẳng định cũng nghe được. Bất quá hắn nhưng không có dừng động tác lại, thẳng đến Hades đẩy cửa mà vào, hắn mới chỉ có lờ đãng nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Khi thấy Hades thân hình, hắn ngẩn ra phía dưới, ngay lập tức sẽ hừ một tiếng. Uy, Neji, hai năm tìm không thấy, hiện tại nhìn thấy ta chính là loại thái độ này sao? Hades bĩu môi, cái này ở sấp xỉ rạng sáng thời gian, còn ở phòng luyện công bên trong khắc khổ luyện tập người chính là Neji, vẫn là một thân bạch sắc quần áo luyện công, tóc dài màu đen nhóm ở sau ót, bọc một khối màu trắng vải ở trên trán ngăn trở cá chậu chim lồng chú ấn. Cùng Hades mấy lần trước nhìn thấy dáng vẻ độc nhất vô nhị. Được rồi, so với hai năm trước, hắn cao lớn hơn một chút. Đã trễ thế này vẫn chưa về nhà sao? Ngươi nên thượng nhẫn giả trường học a. Chẳng lẽ không sợ ngày mai đến trễ? Nhìn thấy Neji không để ý tới hắn, Hades tự mình ngồi xếp bằng ở phòng luyện công bên cạnh tùy ý hỏi. Đương nhiên vẫn không trả lời. Hades yên lặng nhìn Neji luyện tập rú cần. Ân, là rất cột rú cần. Ở Hyuga Higashi trước khi chết, đại khái sẽ dạy hắn trụ cột rú cần cùng điểm huyệt pháp. Còn có một chút bát quái trưởng. Dù sao khi đó Neji còn chỉ có 4 tuổi, cũng không học được quá cao thâm gì đó. Xem qua mấy lần Neji luyện tập rú cần, Hades phát hiện trụ cột của hắn đã viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Cực khổ đều sẽ làm người ta trưởng thành. Từ Hyuga Higashi tự sát về sau, Neji đêm ngày nỗ lực luyện tập, đã đem trụ cột đánh lao cố không gì sánh được. Nhìn xong hắn luyện tập, Hades ở tâm lý âm thầm gật đầu. Tốt, nếu hắn đã đem trụ cột đả hảo liễu, như vậy một ít cao thâm đồ đạc mới có thể dạy a. Hắn còn nhớ được, Hyuga Higashi ở hai năm trước chết đoạn thời gian đó một tia ý thức đem rú cần tuyệt kỹ đều giáo cho mình, có một nửa nguyên nhân là hy vọng chính mình tại về sau có thể truyền một điểm cho Neji. Xem ở Hyuga Higashi những ngày kia tỉ mỉ dạy dỗ phân thượng, Hades cũng không khả năng để hắn ở Minh Thổ thất vọng. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy hướng Neji đi tới. Neji, một người luyện tập nhiều không có ý nghĩa, không bằng chúng ta trở lại đánh một trận a. Đứng ở sau lưng hắn vỗ vỗ bả vai của hắn, Hades hướng về phía hắn mỉm cười ý bảo. Nói, hai năm trước, ngươi từng theo ta ước định quá, chờ ta tinh luyện chakra về sau đánh một trận nữa a. Hanh, Neji lại là một tiếng hừ lạnh, run một cái bả vai, muốn đem Hades tay bỏ rơi mở, lại phát hiện cái kia cái tay nhỏ bé dường như cùng bờ vai của hắn nối liền nhất thể vậy. Vô luận như thế nào động tác, nó đều như cũ nhẹ bỗng dựng ở trên vai của mình. Hắn rốt cuộc dừng động tác lại, xoay người lại, trầm mặc đối mặt với mỉm cười tỏ ý Hades, sau đó không nói câu nào, bày ra rú cần tư thế. Hades hơi lui lại mấy bước, đứng vững, chờ đợi hắn công kích. Chứng kiến Hades động tác, Neji lại nhớ lại ở mấy năm phía trước, Hades cũng đúng như vậy tùy ý đứng ở đối diện với của mình. Mấy chiêu đem hắn đánh thất bại thảm hại, khi đó hắn còn không có tinh luyện chakra. Nghĩ đến hai năm trước, hắn hơi có chút thất thần, nhãn thần mờ mịt sửng sốt một chút, thẳng đến Hades thanh âm truyền đến, hắn chú ý lực mới bắt đầu tập trung. Neji, tiến công a, song ta còn muốn đi ngủ đâu. Chứng kiến đối thủ vẫn là dường như 2 năm trước, một bộ lười nhác miệt thị dáng dấp, Neji tâm lý liền một hồi bực mình, lập tức không nói tiếng nào phát động công kích. Năng lượng màu xanh lam quang ba nhược như có không tụ tập ở nắm tay phía trước. Hắn liền nhảy qua mấy bước, ở nặng nề rộng lớn trong sân huấn luyện mang theo một hồi thanh phong. Thổi bay Hades ngạch tiền tóc dài, Neji lột quyền này dĩ nhiên là không lưu dư lực đánh về phía hắn gò má. Lại vẽ mặt, lẽ nào ngươi là đố kỵ ta dung mạo so với ngươi soái? Cũng là ngươi cần phải theo ta làm bạn gay. Hades bất đắc dĩ nhìn đâm đầu vào tiểu quả đấm nhỏ. Cũng không ngăn cản đánh trả, mà là hơi nghiêng đầu. Má trái gò má xoa Neji quyền phong tránh được một quyền này. Uống, so với 2 năm phía trước, Neji tư tưởng càng thành thục hơn. Kinh nghiệm chiến đấu cũng đề thăng không ít. Lúc này không chút do dự biến hóa quyền vi trưởng. Lấy tay đao hướng về phía Hades đầu cắt ngang. Mà tay phải cũng lặng lẽ nắm tay, không mang theo một tia kình phong đánh về phía Hades bụng dưới. Hades khẽ cười một tiếng, bên phải đầu ngón chân điểm đất mặt, thân ảnh kéo về phía sau mở mấy bước khoảng cách, lại một lần nữa tất qua Neji hai tay công kích. Vẫn chưa xong đâu, Neji nhìn thấy mấy lần công kích cũng không có hiệu quả cũng không hoảng hốt. Cả người trọng tâm thiên hướng nhảy tới chân trái, hơi thấp người hướng về phía lui lại bên trong Hades một cái tảo đường thối. Đùi phải lấy chân trái làm tâm điểm hướng về phía trước quét ngang nửa vòng. Mang theo tinh thần gió thổi trên người màu trắng quần áo luyện công kêu phần phật. Ngoạc kép, ta cũng không còn hết. Hades mỉm cười, rốt cuộc giơ tay lên, lại cũng không là công kích. Mà làm mượn Neji hai tay chống một cái, hai chân đã ở đồng thời điểm nhẹ mặt đất, cả người lập tức bay ngược dựng lên, trên không trung trở mình hướng về Neji phía sau rơi đi. Nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, phía sau liền vang lên một tiếng quát nhẹ, bát quái trưởng, nhị trưởng, là Neji đã quay người đối với hắn phát động công kích. Đến rồi Hades loại này tầng thứ. Miễn là hơi chút tập trung tinh thần, động thái thị giác cũng đã siêu việt thường nhân thật nhiều lần. Neji tốc độ mặc dù đang bạn cùng lứa tuổi mắt bên trong khá vô cùng. Bất quá hắn lại dường như bàn tay xem vân, rõ ràng rành mạch, cho dù hắn người còn trên không trung, vừa không có mở ra bạch nhãn, nhưng mà sau lưng kình phong, triệu hào. Lại cho hắn chỉ ra Neji sở đánh về phía phương vị. Chân trái đầu gối cong lên, bàn chân cuối cùng bên trên bám vào chakra cùng Neji bát quái trưởng đụng nhau hai đòn. Dễ dàng đỡ được nhị trưởng, sau đó liền nghe được phía sau liền quát lên. Tứ trưởng, bát trưởng, Hades hai chân biến ảo, từng cái đỡ, thế nhưng sau lưng công kích như trước. Đồng thời tốc độ lần nữa đề thăng, ngoặc kép chấm chấm, 16 trường, lúc này Hades đã rơi xuống đất, đối với Neji 16 trường, hắn một bên xoay người lại, một bên một tay huy động liên tục, cư nhiên vô cùng chuẩn xác tiếp nhận Neji hai tay công ra 16 trường. Tiếp xong Neji cuối cùng một cái 16 trường, Hades đã hoàn toàn xoay người. Cùng Neji mặt đối mặt, chứng kiến đối diện Sota trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đỏ ửng cùng mồ hôi. Hắn không khỏi mỉm cười, nâng hai tay lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.